Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 156, 155. Nhiên võ nội khí tu luyện pháp, phổ cập mở rộng bản, nàng tâm thái rất ổn định, một điểm đều không nhụt chí, vạn hóa trong tay, thiên hạ ta có, đợi được sau nửa tháng, mà nhìn sắc vi ngang dọc vô địch, hả, lời tương tự. Trước thật giống cũng đã nói, không cần để ý những chi tiết kia, nói nửa tháng liền nửa tháng sao, hiển nhiên không phải, được kêu là hư chỉ. Nói tóm lại, Tô Sắc Vi trải qua rất nhiều ngăn trở cùng đến từ người nào đó chèn ép, vẫn hoàn toàn tự tin, ý chí chiến đấu sục sôi, ở trở nên mạnh mẽ trên đường, nàng tuyệt không nửa điểm trù trừ cùng co rúm lại. Mã Nhiên gõ bàn một cái, biểu tình nghiêm túc nói, vừa nãy những kia, chỉ là tiện thể nhắc lên, ta chiến lực cá nhân trưởng thành, kỳ thực đều không quan trọng, sau đó phải tuyên bố, là ngày hôm nay chuyện quan trọng nhất, online hội nghị quần tổ bên trong thảo luận lập tức đình. Chỉ, quý khách trong phòng cũng chớp mắt yên tĩnh lại, nội khí cải tiến thành quả đã đi ra rồi, Mã Nhiên ngữ khí bằng phẳng nói. Tu hành ngưỡng cửa ở vốn là cơ sở trên, mức độ lớn hạ thấp, bất luận nam nữ già trẻ, cũng có thể ở không có hắc nham bia phụ trợ tình huống. Thôi diễn khiếu huyệt, đồng thời tiến hành nội khí tu luyện, chỉ cần thông qua hạch nghiệm, ngay lập tức sẽ có thể ở toàn quốc phạm vi làm thử rồi. Đây không phải đang đùa tim đập, ngồi đợi đóng vai năng lực phản hồi. Tốt xấu Mã Nhiên hiện tại cũng có võ đạo thiên kiêu cùng học ma huân chương kề bên người. Hơn nữa chân thực không giả thập nhất đoạn nội khí tu vi. Có thể nói, bây giờ hắn, ở hắc nham võ đạo lĩnh vực này, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, từ cổ chí kim, đều không có bất kỳ người nào có thể cùng sánh vai. Đã có tuổi người, vô pháp thông qua hắc nham bia văn thôi diễn tự thân khiếu huyệt phương vị. Không phải nội khí võ đạo hệ thống vấn đề, mà là hắc nham bia bản thân chất liệu đặc thù. Lúc trước lưu lại truyền thừa vị kia ngoại tinh kiếm thánh. Ở sinh mệnh thời khắc sống còn, đầy đầu đều là báo thù ý nghĩ. Người trẻ tuổi tính dẻo khá mạnh, tiềm lực khá lớn, có trợ giúp hắn báo thù khả năng. Tuổi tác lớn người, được hắc nham bia trên truyền thừa, có lẽ cũng có thể đạt đến nội khí cửu đoạn. Nhưng chung quy thành tựu có hạn, hướng thiên ngoại tà ma báo thù tỷ lệ thành công đối lập khá nhỏ. Sở dĩ hắn mới hết sức bố trí ngưỡng cửa này, Mã Nhiên muốn làm, chỉ là tách rơi cái này vô hình ngưỡng cửa, để càng nhiều người có tư cách tiến vào đến nội khí tu luyện thế giới mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn, phục khắc cũng dây truyền sản xuất sinh sản, hắc nham võ đạo vật truyền thừa. Một điểm đều không khó khăn. Hắc nham văn minh tạm thời xưng là hắc nham văn minh được rồi. Rốt cuộc một cái bị hủy diệt văn minh, nguyên bản là tên là gì, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nó cuối cùng rồi sẽ nghênh đón bị lãng quên vận mệnh. Toàn bộ hắc nham văn minh, mặc dù là ở thời điểm toàn thịnh, ở nội khí cảnh giới phương diện, có thể cùng Mã Nhiên đánh đồng với nhau, một cái cũng không có. Thậm chí có sau lưng hắn ngước nhìn tư cách người, cũng ít ỏi. Rốt cuộc hắc nham văn minh ở tuyệt diệt nguy cơ bao phủ cùng bức bách bên dưới, cũng chỉ là đem nội khí võ đạo từ bát đoạn đẩy lên thứ 9 đoạn. Chân chính thành công đến cảnh giới này, chỉ có kiếm thánh một người thôi. Nội khí thập đoạn, chỉ ở dừng lại có lý luận cùng thiết tưởng bên trong. Nội khí thập nhất đoạn, hắc nham văn minh hết thảy trí giả, cự phách, trưởng môn nhân ôm đoàn cùng nhau. Cũng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Theo Mã Nhiên, gánh chịu nội khí nhập môn bí thược đồ vật, có thể là bia đá, có thể là một khối mỹ ngọc, cũng có thể là kim, bạc, đồng, thiết, thậm chí có thể là làm ẩu con rối hình người Garakit. Khác biệt duy nhất, gần như chỉ ở với bí thược thời hạn có hiệu lực dài ngắn. Lấy Mã Nhiên cảnh giới bây giờ, một mắt liền có thể nhìn ra. Hắc nham bia văn phụ trợ người sử dụng thôi diễn khiếu huyệt phương vị. Truyền thừa nội khí tu luyện bí pháp hiệu quả, cũng không phải có thể vĩnh cửu duy trì. chỉ là thời hạn có hiệu lực khá dài mà thôi. Nếu như không có nội khí cửu đoạn người đến bảo trì, giáng lâm ở các nơi trên thế giới Hắc Nham Bia Văn, còn có thể chống 30 năm. 30 năm sau, những văn bia này sẽ triệt để mất đi nguyên bản công hiệu cùng thần bí tính. Nghĩ tới đây, Mã Nhiên nhấc lên một thanh dao gọt hoa quả. Giữa lúc hắn chuẩn bị hiện trường chế tạo ra một cái công năng phiên bản giản hóa đao nhỏ hình thái nội khí bí thực lúc, đóng vai năng lực lần thứ hai đưa ra phản hồi. Nhiên võ nội khí tu luyện pháp, phổ cập mở rộng bản. Toàn bộ nội dung đều xuất hiện tại Mã Nhiên trong đầu. Không cần ta chế tạo bí thược, trực tiếp đem thôi diễn khiếu huyệt cùng tu luyện nội khí phương pháp dùng văn tự hình thức cho thấy đến, đồng thời hơn nữa cải tạo. Tuy rằng bước đi rườm rà một ít, nhưng cùng lúc cũng biến thành dễ hiểu hơn. Bắt đầu rồi, tâm tình của Mã Nhiên có chút phức tạp. Chính mình lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, liền lập tức được đóng vai thành công phản hồi. Thành thật mà nói, phần này quá mức trầm trọng tín nhiệm, để trong lòng hắn vui vẻ đồng thời cũng cảm nhận được áp lực nhiều hơn. Vốn là, Mã Nhiên là dự định trước tiên cải tạo các đại học xã Hắc Nham võ đạo văn bia. Ở bên trong lưu lại thôi diễn từ nội khí cửu đoạn đến nội khí thập đoạn kia 512 cái khiếu huyệt. Phương pháp, lại mỗi ngày lượng lớn chế tạo 30, 50 cái nội khí bí thược. Phái phát đến mỗi cái tỉnh, nội khí tu luyện hội quán, bên trong. Để hết thảy đồng bào cũng có thể sử dụng. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, tình cảm. Từ cổ truyền lưu đến nay, làm một tên người trọng sinh. Mã Nhiên so với bất luận người nào đều càng muốn nhìn thấy dưới chân vùng đất này trăm hoa đua nở. Anh hào hiện lên, toàn dân như long tình cảnh. Người ngoài hành tinh người xâm lược giáng lâm. Có cái gì dễ bàn? Một chữ, đánh, không phục liền đánh tới chịu phục mới thôi. Chết đều không phục, vậy thì trực tiếp đưa bọn họ đi chết. Đương nhiên, siêu phàm phổ cập mở rộng công tác mới vừa cất bước. Hiện thực cùng Mã Nhiên nghĩ tận mắt chứng kiến siêu phàm thịnh thế. Còn tồn tại một tí tẹo như thế chênh lệch. Nhiên võ nội khí tu luyện pháp, phổ cập mở rộng bản, xuất hiện, để Mã Nhiên có thể tiết kiệm tinh lực. Dành tay làm càng nhiều chuyện hơn. Nó tên hiển nhiên tham khảo Tiểu Minh bạn học đã từng đề nghị. Từ trình độ nào đó đến nhìn, Mã Nhiên cũng xác thực có khai tông lập phái tư cách. Mới bắt đầu, ý nghĩ của ta là chấm ngoặc kép. Mã Nhiên nói chuyện, trong tay nội khí lượn lờ, truyền vào đến dao gọt hoa quả bên trong. Tương tự Hắc Nham Bia Văn phụ trợ tu luyện đạo cụ, ta mỗi ngày đều có thể chế tạo một cái. Ta xưng là nội khí bí thược. Trong nháy mắt, dao gọt hoa quả bản chất cùng chủ yếu công năng liền phát sinh ra biến hóa. Lưỡi đao tựa hồ bị một nguồn sức mạnh xóa đi. Trên thân đao lại lập lòe thăm thẳm linh tính hàn quang. Đem cái này dao gọt hoa quả tạo hình nội khí bí thược đưa đến hoàng vệ quốc xã trưởng trong tay. Mã Nhiên thở dài, trầm giọng nói. Coi như là như vậy, cũng tăng nhiều cháo ít, căn bản không thể trong tay mỗi người có một cái. Cho nên ta thay đổi dòng suy nghĩ. Trải qua nửa tháng nghiên cứu, cuối cùng cũng coi như là may mắn không làm nhục mệnh. Viên mãn hoàn thành rồi nhiệm vụ. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên bắt đầu khẩu thuật. Nhiên võ nội khí tu luyện pháp, phổ cập mở rộng bản. Nội dung vừa bắt đầu, mọi người vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Nghe xong vài câu sau, online hội nghị quần tổ bên trong đám người tham dự hội nghị dồn dập mở ra ghi âm công năng. Nửa giờ lại như là nửa phút một dạng, không để ý liền đi qua rồi. Nhiên võ nội khí tu luyện pháp, phổ cập mở rộng bản, toàn bản nội dung đều bị thu lại xuống ở trong quyển sách này. Khiếu huyệt thôi diễn công thức bị chia làm thượng trung hạ ba bộ khúc. Thượng bộ là nội khí nhất đoạn đến nội khí ngũ đoạn. Trung bộ thích hợp với nội khí lục đoạn đến nội khí cửu đoạn. Hạ bộ thích hợp với nội khí thập đoạn, đồng thời dính đến nội khí thập nhất đoạn tính chất chuyển hóa phương pháp cùng bí quyết. Trong đó còn chen lẫn rất nhiều tiểu bình cảnh đột phá phương pháp. Được, rất tốt, phi thường tốt. Lão Hoàng kích động sắc mặt đỏ chót, vỗ vai của Mã Nhiên, kích động đến nói năng lộn xộn. Đây là đối hắc nham võ đạo triệt để nhất, tính lật đổ đổi mới cùng tối ưu hóa. Những khác không đề cập tới, chỉ bằng vào vật này, Mã Nhiên một đời liền tính là gì sự đều không làm. Nằm ở trên sổ công lao, quốc gia đều đồng ý nuôi hắn một đời. Đương nhiên, nói là nói như vậy, Mã Nhiên cũng không phải như vậy lười biếng tính cách, vẫn là câu nói kia không quản lúc nào, cũng có thể vĩnh viễn tin tưởng Mã Nhiên. Làm cái khác khán giả còn đang suy nghĩ dư vị thời điểm. Tô Sắc Phi nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, ngoặc kép, Nhiên Võ, danh tự này, có phải là hung hăng một chút? Đổi thành, Tô Sắc Phi kia khiến người chán ghét túc địch để cho thế giới một điểm bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Nhỏ, khắc, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nộn mặt đỏ lên, cảm thấy chỉ tồn tại ở trong đầu của chính mình tên sách. Mới là thật xấu hổ độ tăng mạnh, không cần cái, kỳ thực rất tốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.